Chương 2129, chắc quận phong vân. Thu thập một cái chiến trường, chúng ta đi nhanh lên đi xa bỉ thi sau lưng một cánh cửa như ẩn như hiện, đem La Nghệ thân thể cùng với cái kia 10 vạn đại quân thu vào bên trong, trong nháy mắt biến mất ở từ nơi sâu xa. Đi rồi. Huyền Minh rung đùi đắc ý, cùng sau lưng xa bỉ thi, thân hình biến mất không thấy tung tích. Các ngươi hai tên na y, đúng là chờ ta A Cú mang quanh thân núp ních, hóa thành từng đạo lục quang. Đại khái chén trà nhỏ thời gian lúc nãy gây dựng lại chân thân, sắc mặt trắng bệnh nhìn phương xa, đồ y tơ y chắc quận thành Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn phồn hoa như gấm chắc quận thành, con mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đi ở phố lớn trên, nhìn qua đường mặt trên lộ lửa giận, tâm có sát cơ võ giả. Chỉ cao khí ngang thế gia môn phiệt mọi người, con mắt toát ra một vệt ánh sáng lạnh. Thế gia môn phiệt quả nhiên là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy ruộng, hiện tại vừa bắt đầu phục hồi. Cũng đã lại một lần nghĩ muốn lật đổ chắc quận trật tự, một lần nữa đem cái kia vô số dân chúng đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trương Bách Nhân đảo qua trên đường bầu không khí khẩn trương dòng người, trong đôi mắt toát ra một vệt ánh sáng lạnh, hiện nay chắc quận người người như rồng, ai nghĩ phục hồi thế gia môn thiệt, cưới ở bách tính trên đầu, đơn giản là muốn chết chắc quận nhân. Khẩu mấy ngàn vạn, người người tập võ, dân gian võ giả, gặp thần, trí đạo hàng ngũ chưa chắc không có, chỉ bằng vào thế gia môn phiệt một chút như vậy người nghĩ muốn khống chế chắc quận mấy ngàn vạn bách tính. Xoay chuyển mấy chục triệu người tư tưởng, đơn giản là nói chuyện viển vông. Âm lại nghe phương xa truyền đến một trận tranh đấu, một trận ngẩng cao tiếng ầm ĩ truyền khắp toàn bộ đường phố. Các ngươi chân đất, bất quá là học chút kỹ năng, nhận thức hai chữ lớn, cũng dám cùng bản công tử đối đầu. Bản công tử chính là chắc quận vương gia người, cũng là các ngươi chân đất có thể trêu chọc hừ. Thiên hạ bách tính, bất luận quan cấp người người bình đẳng, đây là đại đô đốc thiết luật, ngươi dám chống lại đại đô đốc quyết định pháp chỉ ngã xuống đất thanh niên nhưng là một dịch cốt võ giả. Lúc này trong mỉ hệ NG phun máu, không sợ hãi chút nào quát mắng thanh niên kia. Ha ha, một đám tiện gia, cũng xứng cùng bản công tử nói chuyện gì. Thiết luật ta thế gia môn phiệt chính là luật pháp, tiểu tử ngươi là chán sống rồi hả? Hôm nay ngươi như từ ta khố hạ chui qua, ta liền tha cho ngươi bất tử. Hiện nay chắc quận người nắm quyền La Nghệ, chính là ta thế gia môn phiệt bên trong người, ngươi mặc dù là đi cáo quan, cũng không làm gì được bản công tử. Thanh niên kia dương dương đắc ý chém vỡ chân, tiểu tử, từ ta khố hạ chui qua. Hôm nay tha cho ngươi một con chó mệnh. Ta nhổ vào, lão tử coi như là chết, cũng sẽ không luồn túi ngươi loại này cẩu tài thanh niên xem thường tức giận mắng. Lúc này đám người nghị luận sôi nổi, có chuyện tốt người chỉ trích cái kia công tử nhà họ Vương, lại nghe đám người nghị luận sôi nổi, trở rời rồi, từ khi La Nghệ xoán quyền phía sau, chắc quận tiểu trở rời rồi đúng nha, mấy ngày nay thế gia môn phiệt rất phách lối, không ngừng cùng chúng ta làm khó dễ, tìm kế muốn thu lấy các loại phí dụng chính là thương thiên không có mắt. Dạy thế nào La Nghệ được quyền thế nhà ta tiểu tử kia gia nhập chắc quận đại quân, chắc quận nếu là như vậy ức hiếp chúng ta chẳng bằng phản hắn mẹ nó chứ. Đúng đúng đúng, ta tiểu không tin chúng ta mấy triệu đại quân đang bất bình cái kia thế gia môn phiệt trí đạo cường giả lại có thể thế nào trăm vạn đại quân chồng cũng đem chồng chết. Chính là tiếng người huyên náo, nghị luận sôi nổi. Trương Bách Nhân đứng ở phía ngoài đoàn người nghe từng trận nghị luận, không từ được đầy cõi lòng vui mừng. Chắc quận người trung quy không còn là mấy chục năm trước ngu muội bách tính. Nhiệt huyết chắc quận lòng người mang nhiệt huyết, đây mới là Trương Bách Nhân trong lòng chắc quận. Như có bất bình, phản hắn mẹ nó chứ. La Nghệ phủ đệ phụ tá vội vã đi vào bên trong tòa phủ đệ. Đại tướng quân, sự tình không ổn a, làm sao vậy? La Nghệ không nhanh không chậm uống trà nước. Chắc quận trong thành bách tính nhân tâm bất ổn, đối với thế gia môn phiệt nhiều có lời oán hận, xung đột đang ở tăng lên, như không thêm vào ngăn lại, chỉ sơ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bạo loạn một khi phát sinh, ai đều không thể ngăn chặn. Phụ tá âm thanh hấp tấp nói: Có chuyện này phái đại quân đi vào bình loạn, bầy tiện dân này dĩ nhiên nghĩ muốn sinh sự, đều là một đám điêu dân. La Nghệ để tay xuống bên trong trà ly. Nhưng là cái kia đại quân đều là đội quân con em, đều là bình dân, hiện nay tam quân bất ổn, đã chỉ huy bất động. Phụ tá bất đắc dĩ nói, gọi cái kia chút đội quân con em quay đầu đi đối phó mình phụ lao hương thân, chỉ có thể đem bức phản có nghiêm trọng như vậy. La Nghệ cao mày, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không tin, một đám tiện dân có thể nhảy ra cái gì gió sóng đang nói chuyện. Đồng nhiên một trận tỉ mỉ bước chuyển đến, đã thấy Hiểu Văn bên trong phủ thân vệ đi tới, quay về La Nghệ ôm quyền thi lễ, truyền đại tiểu thư mệnh lệnh, mời tướng quân tiến về phía trước Mao Lư trước hội tụ, dưới thời gian chắc quận chư vị tướng quân đều sẽ bị đến đông đủ. Hiểu Văn, na nở dê muốn làm gì? La Nghệ cao mày, nâng chung trà lên ly uống một khẩu, nói cho nàng biết, bản tướng quân đi một chút sẽ trở lại. Đi thôi, đại tướng quân đã trở về kinh vô song thở dài một hơi, thả ra trong tay trà ly. Nhìn đối diện Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà, trước tiên hướng ngoại giới đi đến. Nhìn kinh vô song bóng lưng, Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La đều là lặng lẽ không nói gì, không hề nhúc nhích. Quá một hồi lâu, mới nghe Trương Tu Đà nói, ta đã nghe thấy được mùi máu tanh, chắc quận rất nhanh chính là máu chảy thành sông, đây là một lần cuối cùng thanh tẩy, từ đầu đến đuôi đều là đại đô đốc Âm Như Ngư Câu La chậm rãi đứng lên, đi thôi, ngươi và ta ngồi xem La Nghệ xoán vị cướp ngôi, bất luận làm sao cũng khó thoát tội lỗi. Bên trong ngọn núi nhỏ trước thác nước, Trương Bách Nhân một bộ bạch y, chắp hai tay sau lưng nhìn cái kia quần cuộn chạy băng băng thác nước, trên đầu đen thui châm gai tóc dùng ngọc châm kéo lại, một đôi mắt nhìn óng ánh ao nước không nói. Nghĩa phụ Hiểu Văn cái thứ nhất chạy tới, nhìn chắp hai tay sau lưng Trương Bách Nhân, mau mau ngã quỵ ở mặt đất, Hiểu Văn có phụ nghĩa phụ giao phó, mong rằng nghĩa phụ trách phạt. Đứng lên đi, Trương Bách Nhân chậm rãi thở dài một tiếng, con ngón tay búng một cái đem Hiểu Văn nâng dậy đến, sau đó đám người đến đông đủ, đang nghe ta xử trí. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, lục tục chắc quận các lộ quan to toàn bộ đến đông đủ, nhìn cái kia chắp hai tay sau lưng nhìn xuống chúng sinh bóng người, trong đôi mắt không từ được lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hiểu Văn làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng, ra hiệu người đến đều là ở một bên đứng lại. Chắc quận như vậy động tinh lớn, không gạt được chúng nữ, Dương Tịch Nguyệt tỉ muội, Công Tôn tỉ muội lúc này đều là đồng loạt tới rồi, nhìn tấm lưng kia, hai mắt trong lúc nhất thời ngây dại. Thiên tử Băng Hà Long khí dị động võ ra nữ tử đi nhanh ra, nhìn Lý Chỉ co quắp ngã xuống đất thân thể, liền vội vàng tiến lên bắt được ống tay áo, không có Chu Tiên Tứ kiếm ở đâu, Càn Khôn đồ ở đâu, mặc cho võ ra nữ tử tìm khắp Lý Chỉ thân thể, nhưng không thấy Chí Bảo chút nào cái bóng. Làm sao có khả năng sẽ không có võ ra nữ tử không dám tin tưởng. Vù. Âm bạo cuốn lên, trong hư không đạo bóng người qua lại, từng đạo dương thần hàng lâm tử cấm thành, nhìn kỹ Phật đạo nho lúc này đều là cùng nhau hội tụ, từng đôi mắt rơi ở Lý Chỉ trên người. Lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào đại nội hoàng cung, Lý Hiển một tiếng giận dữ hét lớn, hết sức hiển nhiên là hướng về phía Phật đạo chư vị cao chân đi. Vào giờ phút này, Phật đạo chư vị cao chân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đặt ma thiếu một cái lô thai, lúc này khá là khôi hài, thái tử điện hạ, nương nương, Chu Tiên trận cùng Càn Khôn đồ chính là ngã Phật đạo nhị giới chí bảo, lúc này bệ hạ thân vẫn, vật ấy cũng nên quy về ngã Phật đạo nhị ra. Chu Tiên trận đồ cùng Càn Khôn đồ uy năng giữa trường mọi người tận mắt nhìn thấy, như vậy hủy thiên diệt địa chí bảo, ai không muốn đối mặt với hùng hổ dọa người Phật đạo hai tông. Lý Hiển sắc mặt khó coi, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đó là đại đô đốc truyền xuống chí bảo, lẽ ra nên thuộc về ta Lý Đường, này loại bảo vật các ngươi cũng dám chia sẻ, thời khắc mấu chốt võ gia nữ tử đứng ra, một đôi mắt đe dọa nhìn đạt ma, đại hòa thượng nghĩ muốn chia sẻ chí bảo, còn muốn suy nghĩ một phen gánh không gánh vác lên đại đô đốc nhân quả, muốn suy nghĩ tốt đầu đuôi câu chuyện mới được, không nên được cái này mất cái khác hỏng rồi tính toán. Đạt ma nghe vậy sắc mặt chìm xuống, hắn nghe được võ gia nữ tử trong giọng nói uy hiếp. Lúc này Trình Giảo Kim các chư vị võ tướng cũng đồng loạt tới rồi, lúc này song phương bày mở trận thế, ngược lại là triều đình càng hơn một bậc. Lão đạo trưởng vẫn là về sơn thanh tu tốt, đừng vội động không nên động tham niệm, miễn được bỏ lỡ chính mình đạo công không nói, còn muốn hỏng rồi một đời anh danh ất chỉ kính đức. Đạp bước đi ra, quanh thân võ đạo khí cơ sông lên tờ ơn chơ y, hướng về đạo môn chư vị chân nhân áp bước mà đi. Trương Bách Nhân là ta đạo môn bên trong người, bảo vật lẽ ra nên trở về ta đạo môn. Trương Hành trong tay phất trần quấn ra, thẳng thắn không dài dòng, trực tiếp động thủ hướng về Lý Trì thân thể cuốn tới. Ngươi dám chư vị võ tướng đột phá âm bạo, hướng về phất trần cản đi. A Di Đà Phật, Đạt Ma kim quang lưu chuyển, trong phút chốc nhân cơ hội mà phát động, thần túc thông dĩ nhiên đột phá tầng tầng phong tỏa, đi tới Lý Trì trước thi thể, một thanh hướng về tay háo chụp tới. Hả, không có Đạt Ma bắt hụt, ngẩn người tại đó. Ngươi dám Trình Giảo Kim ngựa sóc hướng về Đạt Ma chém tới. Không có Trương Hành rút tay ra, một đôi mắt quét mắt Lý Trì thân thể. Sau đó không nói hai lời hóa thành thanh phong hướng về dưỡng tâm điện mà đi. Gặp được Trương Hành động tác, mọi người cũng không nốc, dồn dập hóa thành lưu quang, ở trong hoàng cung xuyên loạn. Bảo vật không trên người Lý Chỉ, vậy liền nhất định ở trong hoàng cung. Các vị tướng quân lúc này giận dữ, nhưng đối mặt với tụ tán vô hình dương thần chân nhân, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Lúc này Lý Hiển chưa từng đăng cơ, long khí chưa hội tụ, chấn áp không được các lộ chân nhân, chỉ có thể mặc cho bằng các lộ chân nhân càng rỡ. Ngươi dám một tiếng quát lớn, còn như sấm sét cuồn cuộn, trong phút chốc đem chư vị chân nhân đánh ra nguyên hình, chỉ thấy phượng khí che ngập bầu trời, trong phút chốc bao phủ cửu tiêu, hướng về chư vị chân nhân tập kích mà tới. Ngươi dĩ nhiên dựa vào phượng khí xúc động long khí, Trương Hành kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nói hai lời hóa thành lưu quang trốn xa. Long khí phản vệ, không trốn lưu chờ chết ở đây sao? Long khí cuồn cuộn, trong nháy mắt các lộ chân nhân đi không còn một ngống, chỉ có triều đình mọi người đứng ở giữa trường. Mẫu phi vẫn làm bạn ở phụ hoàng bên người. Nghĩ đến là biết được Chu Tiên trận đồ tam tích, mong rằng mẫu phi đem Chu Tiên trận đồ tặng hạ, gọi Hoàng Nhi bình định này chút loạn đảng. Lý Chỉ nhìn võ thị, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, lộ xuất ra đạo đạo khiếp người tinh quang. Võ gia nữ tử nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tính bất định, việc này ngày sau hay nói, ta cũng không biết Chu Tiên trận đồ tam tích.